Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, Lưu Nguyên Tiến xưng đế. Bây giờ chỉ cần hơi hiểu đại thế người cũng biết, đại tùy mất đi dân tâm, có thể nói là không thể cứu vãn. Dương Quảng muốn tam trinh, chỉ một thoáng ở trên giang hồ cuốn lên cuồn cuộn ngất trời mưa xối xả. Vô tận sóng lớn, bách tính nghe ngóng ngạc nhiên biến sắc, dồn dập trốn xa, hoặc đứng địa vì là trộm. Tháng 9, Mình Mão, Đông Hải dân Bành Hiếu mới lên vì là trộm, có chúng mấy vạn. Đông, tháng 10, Đinh Sửu, Trương Bách Nhân nhìn hoảng loạn không ra hình thù gì thành Lạc Dương. Ngoài cửa kinh hoàng không dứt bách tính, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao ngoài cửa bách tính như vậy kinh hoàng? Đô đốc, tặc soái Lữ Minh sao xuất lĩnh thủ hạ phản tặc, đem Đông Đô vây? Tả Khâu Vô Kỵ lên trước, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Hả? Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lẽo, chỉ là đạo phỉ lại có bản lãnh như thế, dám binh vây Đông Đô. Tả Khâu Vô Kỵ cúi thấp xuống đầu, trong mắt tràn đầy cười khổ không nói. Chỉ là đạo tặc, há có thể dao động ta đại tùy quốc bản. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Một cọng tóc tia bỗng nhiên bay ra, nhanh như tia chớp chạy bắn ra thành Lạc Dương. Luật thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Tia kiếm lướt qua, hư không gãy vỡ. Đại tiểu đầu lĩnh mấy chục người nháy mắt chém đầu. Trong phút chốc giữa trường hoàn toàn đại loạn. Loạn tặc chạy tứ phía, cũng không biết bị chém cái kia mấy chục người bên trong có hay không có Lữ Minh sao. Bất quá có lại có thể thế nào? Không có lại có thể thế nào? Đối với Trương Bách Nhân tới nói không có khác nhau. Nhanh đem việc này thông báo bệ hạ. Trương Bách Nhân lạnh như băng nói, đạo phỉ lại có gan vây nhốt Đông Đô. Hiển nhiên bây giờ đại tùy thế cuộc đã hỗn loạn đến rồi trình độ nhất định. Trước đó vài ngày Dương Quảng du lịch, cũng không tại Đông Đô, là lấy mới có Trương Bách Nhân truyền tin nói chuyện. Trương Bách Nhân trong nháy mắt chém ngoài thành to nhỏ vô số viên đạo phỉ đầu mục đầu. Gọi xung quanh âm thầm người đứng xem trong lòng rét run. Trong mắt tràn đầy kinh sợ. Này ma đầu tu vi càng thêm cao thâm khó lường. Tam trinh, Lưu Nguyên Tiến nhìn trong tay tỉ mỉ báo, trong mắt tràn đầy cười gằn. Dương Quảng tìm đường chết, quả thật là trời giúp ta vậy. Lưu Nguyên Tiến những người nào cũng lại nói lúc trước Dương Huyền cảm tạo phản, Lưu Nguyên Tiến soái trung tướng vượt sông, cùng Dương Huyền cảm hội hợp thất bại phía sau. Chu Tiếp quản sùng nghênh Lưu Nguyên Tiến, cộng đẩy Lưu Nguyên Tiến làm chủ. Đại vương, chúng ta chiếm cứ Ngô quận, binh mã đủ như thế không thiếu. Bây giờ thiên hạ đại loạn, Dương Huyền tàm tạo phản thiên hạ hưởng ứng. Chúng ta nếu có thể noi theo, tất nhiên sẽ dẫn tới các lộ hào kiệt xin vào. Quản sùng nói, Lưu Nguyên Tiến trên mặt mang theo do dự. Một bên Chu Tiếp cùng quản sùng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt nở nụ cười. Đại vương, ngài nếu có thể trước tiên xưng đế, tất nhiên trước hết ngưng tụ thiên tử long khí. Có thiên tử long khí, chúng ta cũng đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi triều đình vây quét, nếu không người phương nào là thiên tử long khí đối thủ. Chúng ta lấy thiên tử long khí không ngừng nuốt chửng các lộ phản tặc, chiếm cứ đại nghĩa tên, lo gì chịu không nổi. Chính là đại vương, ngài nếu có thể xưng đế, nhưng là tổ tiên một bước a, tu vi cũng tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Quản sùng nói, Lưu Nguyên Tiến cũng không được kẻ ngu si. Nghe xong hai người trên mặt mang theo do dự nói, tạo phản không giống với xưng đế. Có câu nói thật tốt, ngày vô nhị chủ, ta như xưng đế tất nhiên sẽ bị triều đình nhìn chằm chằm. Bây giờ triều đình tuy rằng suy nhược, nhưng cũng không phải là ta có thể chống cự. Việc này không thích hợp. Không thích hợp, được rồi, Lưu Nguyên Tiến phản ứng ra ngoài hai người dự liệu, ở liếc mắt nhìn nhau. Chu Tiếp nói, đại vương, Xưng Đế tuy rằng sẽ chọc tới triều đình vây công, nhưng cũng có thể lập há kỳ xí. Bây giờ thiên hạ sống không nổi bách tính, anh tài chỗ nào cũng có, chúa công như lập lên cờ xí, xá phong thủ hạ, cái kia chút đi theo chúa công thủ hạ huynh đệ cũng có một chạy đầu. Các lộ mang mới không cửa anh tài mới có thể xin vào dựa vào đại vương. Ngài nếu như Xưng Đế chậm, anh tài cũng đều bị cái kia chút thế gia môn phiệt cướp đoạt đi. Đến thời điểm hối hận thì đã muộn. Đại vương, ngài có thể phải nghĩ lại a. Xưng Đế tuy rằng sẽ trêu đến triều đình vây quét, nhưng cũng có thể khiến cho các lộ anh tài xin vào. Thiên hạ bách tính nương nhờ vào. Chúng ta quật khởi ở bé nhỏ, làm sao cùng thế gia môn phiệt so với, như chờ sách lược vẹn toàn, sợ là lúc này đã muộn, đến thời điểm thế gia môn phiệt động thủ, nơi nào còn có đại vương cơ hội, cái kia chút các lộ anh tài lại không phải người ngu. Bày đặt thật tốt thế gia môn phiệt không đi đầu quân, phản mà xin vào dựa vào chúng ta mấy cái chân đất. Sợ đến lúc đó, mặc dù là đại vương Xưng Đế, cũng sẽ tiêu tan ở bụi trần bên trong. Quản Sùng vô cùng dẻo miệng, nói cái kia Lưu Nguyên Tiến sắc mặt thay đổi sắc mặt. Một bên Chu Tiếp nhìn Quản Sùng, lộ ra một vệt thầm than. Không hổ là tung hoành gia truyền nhân, phần này vô cùng dẻo miệng bản lĩnh, mình là mãi mãi cũng đuổi không được. Mắt thấy Lưu Nguyên Tiến ý chí đung đưa, Chu Tiếp ở một bên thêm một cây đuốc hậu. Đại vương, cân nhắc a, thủ hạ huynh đệ theo ngài, không phải là vì tiền đồ sao? Chúng ta có ưu thế gì? Như thủ hạ bị người lôi kéo đi qua, có thể gặp phiền toái. Còn nữa nói, tên bất chính tất ngôn không thuận, chiêu long anh tài cũng là khó a. Danh không chính ngôn không thuận, đúng là đánh động Lưu Nguyên Tiến. Được lắm, danh không chính ngôn không thuận, tất cả làm phiền hai vị thay thế lo liệu. Lưu Nguyên Tiến đứng lên ôm quyền thi lễ, ta nếu vì đế, hai vị có thể vì là thượng thư phó xả. Ngày kế, Lưu Nguyên Tiến xưng đế, thiên hạ kinh hãi, đô đốc, không xong, không xong. Tả Khâu Vô Kỵ bước chân vội vã đi vào gian nhà. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn bầu trời, chắp hai tay sau lưng đứng ở trong đình viện không nói. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người. Đô đốc, Lưu Nguyên Tiến xưng đế. Tả Khâu Vô Kỵ trên đất mật báo. Cái gì? Trương Bách Nhân cũng đồng thời biến sắc. Chết tiệt, bởi vì si vưu việc, lại đưa hắn quên. Cùng thượng cổ nhân tộc sinh tồn đại kiếp nạn so ra, trước mắt trong nhân tộc loạn chỉ có thể coi là tiểu hài tử đùa giỡn. Trương Bách Nhân tiếp nhận mật báo, cúi đầu nhìn lại, nhất thời biến sắc. Lưu Nguyên Tiến xưng thiên tử, tiếp Sùng đều vì là thượng thư phó xạ, thự đưa đủ loại quan lại, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là Bì Lăng, Đông Dương, Sẽ Kê, Kiến An các lộ hào kiệt đều là dồn dập ra tay bắt lại chính mình quan trên, dùng để hưởng ứng Lưu Nguyên Tiến. Trong tay mật báo hóa thành ánh lửa, Trương Bách Nhân trong mắt hàn mang lưu truyền. Bắc Thiên Sư Đạo, Bì Lăng, Đông Dương, Sẽ Kê, Kiến An là địa bàn của ai? Sẽ Kê là vương gia địa bàn, như không vương gia ưng thuận, ai dám làm loạn? Ai có bản lĩnh làm loạn? Vương gia cố ý mượn hào kiệt tay, diệt trừ triều đình ở Sẽ Kê thế lực. Lăng gia vương gia dựa lưng Bắc Thiên Sư Đạo cùng Nam Thiên Sư Đạo. Người muốn Trương Bách Nhân làm sao không phẫn nộ? Đại đô đốc, nương nương mời ngài vào cung một thuật. Có nội thị đã ở ngoài cửa chờ đợi. Có nhân xưng đế, tự nhiên có người lo lắng. Xưng đế mang ý nghĩa đại tùy đã loạn đến rồi trình độ nhất định. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm. Không cần vào cung, ngươi nói cho nương nương, tất cả bản đô đốc trong lòng hiểu rõ, ta phải đi gặp bệ hạ, xưng đế không phải là việc nhỏ. Ban ngày không có hai mặt trời, người vô nhị chủ, nếu như nói quần hùng tạo phản là cháu đi thăm ông nội. Như vậy xưng đế chính là đại nhân làm sự tình, trực tiếp buộc Dương Quảng nghênh chiến, sự tình thăng cấp, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.